Diễm Tu, chương 231 Cấm kỵ vô địch 3. Góc truyện audio.com, đang nói lượn lờ thánh khiết mỹ phụ còn đang dãy dụa trong, nhưng người uốn éo lực lượng lại coi như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc từ từ tan rã. VKVKV, Quy Beta viết hoa năm, co M, phi sắc thiên địa yên ba rung động, ba cái phân thân đồng thời xông tới, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc đẩy hoặc kéo, lúc đó đem thiên nhân giao chiến kiều phu nhân rời đến kiều tam trước người. A, một tiếng bản năng kêu sợ hãi làm cho kiều phu nhân tỉnh táo lại, hoàn hồn vừa nhìn, mình đã bị ba cái phân thân dẫn tới sinh nhi trên thân thể phương, đang dùng cảm thấy khó xử tư thế chậm rãi trầm xuống. Không muốn trốn tránh, lẽ nào ngươi muốn sinh nhi thật được phi hôi yên diệt sao? Kiều phu nhân muốn chạy trốn, quyến rũ phân thân lại đúng lúc đè xuống eo của nàng. Không, không muốn, suy nghĩ lại một chút cái khác. Biện pháp, a thời khắc mấu chốt, xinh đẹp cùng phiêu giật phân thân đồng thời cố sức xuống phía dưới đè một cái, vừa mới bắn lên ngọc cánh cửa lại bỗng nhiên chìm trở lại. Nha, sắc nhọn kêu thảm thiết coi như hành hình giống nhau, đoan trang kiều phu người nhất thời quá sợ hãi, đáng tiếc cắn ngân nha cũng khó hơn nữa chạy trốn. Trời ạ, mình dĩ nhiên cùng sinh nhi gâu hợp. Không, muốn, lạc lạc, quyến rũ phân thân nhẹ nhàng buông lỏng ra nắm chặt dương VT ngọc thủ trợn to đôi mắt đẹp đi phía trước một tiếp cận tựa như tiểu cô nương vậy tò mò chặt nhìn chăm chú không tha thì phải đem cái này mỗi trong nháy mắt rõ ràng khắc vào trong óc. Ô, không có khả năng, đây là ô, mỹ phụ nhân nơi cổ họng đã như khóc tựa như tố, hai tròng mắt đóng chặt nhưng quyến rũ phân thân thấy kích thích cảnh tượng lại một tia không rơi mà chui vào nàng trong óc. Thánh khiết bản thể hận không thể chui vào mà vá, nhưng một cái khác mình rên gì cũng như vậy cảm thấy khó xử cho dù nàng đóng tai mắt cũng đỡ không được ma âm cùng hình ảnh xâm lấn. Phiêu giật phân thân trên cao nhìn xuống, yêu nhã ung dung chỉ huy tất cả, đồng thời đem lửa nóng khí tức ánh vào bản thể trong tai. Không muốn trốn tránh, ngươi vẫn chưa rõ sao chúng ta cảm thụ kỳ thực chính là ngươi nội tâm của mình. Đập, phiêu giật phân thân lời còn chưa dứt thánh khiết kiều phu nhân trái tim đột nổ thành muôn vàn mảnh nhỏ, dục hỏa cùng lý trí trong lòng hắn coi như sinh tử cựu nhân, điên cuồng giao chiến, nàng quả nhiên cảm nhận được mặt khác ba cái. Mình, mê loạn, xinh đẹp mỹ phụ lúc này cũng bị khiêu chiến, nhìn thánh khiết bản thể phụt ra diễm quang, nàng tâm tình nóng lên, ép xuống lực nhất thời tăng nhiều. Không tốt, mình trinh tiết thật muốn phá hủy ở nhi tử trong tay, mình liền muốn trở thành. Chi phụ, không. Không muốn, tâm hải rên dĩ tuy rằng thốt ra ra, nhưng thánh khiết mỹ phụ ngoại trừ kinh hoàng bên ngoài, lại không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể cảm thụ được trinh tiết chi màng bị. Được, nhi tử để được kế tiếp lui về phía sau, liên tục thay đổi mỏng. Mắt thấy trinh tiết sẽ bị phá, thánh khiết mỹ phụ cầu viện ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía phiêu giật phân thân, hy vọng một cái khác. Mình, có thể lần thứ hai cứu hỏa với chỉ mảnh treo chuông chi tế. Phiêu giật thư linh đem hai tay nhẹ nhàng khoác lên đoan trang bản thể vai trên, trước cho đoan trang mỹ phụ một cái an tâm nhãn thần, sau đó đột nhiên dùng một lát lực chồng chất. Đi xuống đè một cái. Phóc, góc truyện audio.com. Phá thể trong nháy mắt thánh khiết mỹ phụ phảng phất bị đâm thành hai nửa, phát ra từ linh hồn kêu thảm thiết tựa như sắp chết gào thét, mặt ngọc không tự chủ được đi lên phi dương, hai hàng bị oán nước mắt lưng tròng ngã nhào ra, nàng hiểu rõ, mình rốt cục vẫn phải bị. Được, sinh nhi đoạt đi trinh tiết. Quyến rũ cùng xinh đẹp phân thân đồng thời đem bốn tay rời đến bản thể trên người, dùng không ngừng. Kích thích kiều phu nhân cứng ngắc cùng đau nhức mà phiêu giật phân thân thì đưa lỗ tai nật ngữ đảo. Cái này cũng là vì chúng ta tốt, trường đau nhức không bằng ngắn đau nhức nhịn một chút lập tức qua ách. Tiếng trời âm cuối dài tràn ngập phiêu giật phân thân cũng phát ra đau nhức cùng vui sướng đan vào rên rỉ thánh khiết kiều phu nhân cũng tủ vừa nhìn, dĩ nhiên phát giác phiêu giật. Mình, hạ thể chảy ra tơ máu, lại một cúi đầu xuống trông, hai người khác. Mình, dĩ nhiên cũng giống như vậy, xử nữ máu đang theo các nàng. Chậm rãi chảy xuôi, tiên diễm hồng, lóa mắt tươi đẹp này đặc biệt quang hoa lóe lên, thánh khiết mỹ phụ lập tức thân thể run lên, toàn thân cảm giác tựa hồ cũng tập trung vào hạ thể một tấc vuông trong lúc đó. Điện thoại di động phỏng vấn, VKA. IB Kappa viết hoa, SN, xinh đẹp cùng quyến rũ mỹ phụ rên rỉ xen lẫn nhau phập phồng, khiến kiều phu nhân phải thưởng thức mẹ con tương liên chỗ mỗi một tia tế đến hào điên biến hóa, nàng thậm chí có thể cảm ứng được mình ngụy hoa đang ở quấn quýt lấy sinh nhi dương VT vòng tròn đầu bao quanh đảo quanh. Chút bất chi bất giác đau nhức biến mất, dâm ngứa thủ nhi đại chi, mơ mơ màng màng đang lúc thánh khiết kiều phu nhân nước mắt khô cạn, buộc chặt tiểu phúc từ từ coi như xuân nê vậy mềm mại. Mơ hồ đang lúc Đoan Trang mẫu thân không thống khổ nữa, thân thể tuy rằng còn chưa phải rời bất động, nhưng U Cốc Hoa Tâm lại tự động mà chăm chú cuốn dây Dương Nhi Tử Dương VT, phiêu giật thư linh thản nhiên cười, sống sắp thơm ngát nữ nghỉ ngơi và hồi phục cái ghé vào kiều phu nhân trên lưng, đồng thời hai tay dùng một lát lực đem thánh khiết bản thể nhẹ nhàng đi lên nhắc tới. Chưa tiêu rụt rè để cho nàng còn muốn làm sau cùng dãy rủa, nhưng ở mặt khác ba cái mình trợ giúp, dưới, nàng kịch liệt dãy dụa hông mông chỉ có thể làm cho này sau lưng Đức Chi vui mừng tăng vô cùng vô tận lạc thú. Lạc lạc, các ngươi nhìn, sinh nhi người xấu này, ngay cả mẫu thân xử nữ máu cũng không buông tha. Xinh đẹp tiếng cười vui hấp dẫn hết thảy kiều phu nhân chú ý, vô luận là bản thể hay vẫn là phân thân, đều ở đây một sát na này miệng khô lưỡi khô, hồn đong đưa phách phóng đãng. Kiều Tam Dương VT hồng quang lóe lên, dĩ nhiên đem xử nữ kia máu hút vào Dương VT trong, một cổ chí thuần nữ tử âm nguyên bơi về phía thập dương thể toàn thân. Hết thảy bỏ ra vì chính là giờ khắc này, thánh khiết kiều phu nhân sát na vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngay cả vừa mới hồi hộp xấu hổ quẫn nhất thời cũng ném đến lên chín tầng mây. Xử nữ máu chính là thuốc dẫn, chính là châm thập dương châu sinh cơ hy vọng, mọi người mỹ phụ vì thế rơi vào bể dục, vì chính là nhìn thấy kỳ tích phát sinh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, sinh nhi đã không sao, các ngươi nhanh mau buông, nha, khanh khách, còn chưa đủ, nật ngữ tiếng hoan hô trong, xinh đẹp cùng quyến rũ phân thân càng làm kiều phu nhân cái lên, lúc trước một màn lần thứ hai tái diễn, mà Đoan Trang bản thể ngoại trừ hoảng loạn bên ngoài, vẫn như cũ tìm không được phản kháng lực lượng. Góc chuyện audio.com, phiêu giật phân thân một bên đè xuống bản thể hai vai đi xuống áp, một bên ngưng tiếng đảo. Ngươi thật muốn kết thúc sao? Nếu mà ngươi thật muốn, ba người chúng ta đã biến mất đến đây đi, dù sao cũng đã như vậy, liền thỏa thích hưởng thụ đi. Dãy rủa vẫn còn tiếp tục, rên rỉ càng ngày càng mật, thánh khiết mỹ phụ trái tim trong vòng như khóc tựa như tố, nhưng thân thể lại từ từ cuộn sóng vậy chủ động phập phồng, sinh nhi mỗi một lần hướng về phía trước đâm tổng hội đâm được nàng cái miệng nhỏ nhắn thật to một cái. Khách chương.